Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 544, sâu yêu cùng hắn. Không hẹn mà gặp. 4. Sau buổi cơm trưa, Quý Ức trở về phòng đổi một bộ quần áo. Xách bao lớn bao nhỏ. Phụng bồi cha mẹ đi ra cửa chúc Tết. Hôm qua trước buổi tối, Quý Ức quên sạc điện cho điện thoại di động. Sau khi ra cửa, mới phát hiện, lượng điện chưa đủ 20%. Mặc dù Quý Ức đi ra ngoài trong toàn bộ quá trình, dùng điện thoại di động tần số rất khắc chế, nhưng tại 4 giờ rưỡi chiều thời điểm, điện thoại di động hay là bởi vì lượng điện hao hết tự động đóng máy. Về đến nhà, đã là 9 giờ tối. Quý Ức tiến vào phòng ngủ, chuyện thứ nhất chính là trước cho điện thoại di động xông lên điện, sau đó đi tắm rửa, thổi khô tóc, thoa xong mỹ phẩm dưỡng da. Trở lại mép giường thời điểm, điện thoại di động đã tự động mở máy. Quý Ức bò lên giường, tựa vào đầu giường, tìm một tư thế thoải mái sau, mới cầm lên điện thoại di động, mở khóa màn hình. Quý Ức liếc mắt liền thấy Weibo tin tức nhắc nhở, lại có thể so với bình thường nhiều hơn sắp tới gấp đôi. Tiến vào Weibo sau, Quý Ức mới nhìn thấy tuyệt đại đa số tin tức nguyên là người khác a còng chính mình. Quý Ức cho là tối nay Thịnh Đường Phong Vân phát hình nội dung cốt truyện, đưa tới bàn tán sôi nổi, mới có nhiều người như vậy a còng chính mình, cho nên căn bản không có hướng nơi khác nghĩ, liền thuận tay điểm vào trong. Ai ngờ đụng vào đáy mắt, càng tất cả đều là nguyền rủa, chính là lời nói ăn cắp bản quyền chó không có có một cái là vô tội đấy. Còn tưởng rằng YC ký hợp đồng người mới có bao nhiêu bản lĩnh, không nghĩ tới lại là một chép lại chó, rác rưởi diễn viên. Mà người như vậy phẩm phối lan lộn giới giải trí. Quý Ức nhìn lấy một chuỗi gửi cho chửi mình ngôn luận, bối rối ước chừng nửa phút mới đi xem nguyên Weibo. Vẫn là cái đó ta thích ăn trái xoài bạn trên mạng phát Weibo. Bất quá nội dung không phải là buổi sáng nàng nhìn thấy cái kia Weibo, mà là mới Weibo. Vẫn là hai tờ so sánh động thái đồ. Tờ thứ nhất vẫn là Thiên Ca Khuynh Thành chuyện, là vai nam chính bị thương, hôn mê bất tỉnh thời điểm, nàng ở bên cạnh trông, nhìn chằm chằm vai nam chính nhập thần, không kiềm hãm được đưa ngón tay ra, đụng chạm nhân vật nam chính mặt mày, sau đó vẻ mặt trong lúc đó toát ra nhàn nhạt tình cảm cảnh tượng. Tấm thứ hai là Quý Ức Thịnh Đường Phong Vân, cùng Khuynh Thành chuyện bất đồng chính là, vai nam chính không phải là bị thương hôn mê, mà là uống rượu say. Quý Ức đêm khuya không ngủ không nghỉ chiếu cố hắn. Sau đó tại vai nam chính hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say sau, cùng Thiên Ca Khuynh Thành chuyện bên trong biểu diễn cơ hồ là giống nhau như đúc. Quý Ức nhìn chằm chằm vai nam chính sợ run nổi lên thần. Sau đó từ từ đưa ngón tay ra, dọc theo vai nam chính ngũ quan đường danh, như có như không đụng vào. Tại đụng phải khóe môi thời điểm, Quý Ức đầu ngón tay nhẹ nhàng run lên, liền ngay cả phạm vi đều cùng Thiên Ca đầu ngón tay lay động phạm vi không có chút nào khác biệt. Sau đó thần sắc trên mặt của Quý Ức, cùng Khuynh Thành chuyện bên trong Thiên Ca một dạng, sóng mắt lưu truyền, khóe môi có rất cạn mang theo e lệ nụ cười toát ra. Nếu như là nói, buổi sáng cái kia hai tờ so sánh động thái đồ, chẳng qua là một cuộc trùng hợp mà nói. Lần này so sánh động thái đồ, liền ngay cả Quý Ức mình cũng cảm thấy có chút khó tin. Nàng nhớ rõ, ban đầu ở Hoành Tiệm, ban đêm nàng chụp đoạn này đùa giỡn thời điểm, mới bắt đầu luôn là không tìm được trạng thái. Tâm tình một mực đều không có bắt chẹt được, không ngừng âng, cuối cùng đạo diễn không nhìn nổi, liền để nàng đi nghỉ trước, đổi những người khác đùa giỡn trước vỗ. Nàng vì để cho chính mình tốt hơn nhập vai diễn, một người núp ở trong phòng rửa tay, từ đầu tới cuối đem kịch bản nhìn qua một lần, để cho mình triệt triệt để dung nhập vào trong nội dung cốt truyện. Xác định tâm tình mình bắt chẹt đúng chỗ sau, mới từ phòng vệ sinh đi ra, cùng đạo diễn dựng lên một cái ok thủ thế. Sau đó bù đắp trang, làm liền một mạch chụp xong đoạn này đùa giỡn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh,